Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1990, chương 1991, không thể yêu cầu. Smiley, đang nói như rõ ràng phong, tịch quyển thiên địa, tuy nhiên lại có dũng khí nhường nhịn không được muốn quỳ bái đáng sợ thần uy. Chậm rãi tràn ngập, theo tới, một đạo thân ảnh già nua. Từ không xa chỗ, đạp hư không chậm rãi đã đi tới. Tại hắn thân về sau, hơn 10 tôn thánh nhân theo sát bên ngoài về sau. Từng cái nộ mi nhìn qua, tham kiến lão tổ, tham kiến đại trưởng lão. Cái kia té xuống đất thiên kiêu nhóm chứng kiến thân ảnh này xuất hiện. Từng cái đều là kích động giãy giụa bò dậy, quỳ xuống trên, lên, hưng phấn nói. Hoàng thiên đến rồi, phượng hoàng cổ tộc tối cường người tới. Đối với những người này mà nói, vậy đại biểu cho Diệp Lăng ngày tận thế đến rồi. Không thể còn tiếp tục ở nơi này dương oai. Diệp Lăng nhìn đáng sợ kia lão nhân, hơi nở nụ cười. Cái này khom lưng cánh cung lão nhân, nhìn qua mặc dù là thiên đạo trung kỳ tu vi, nhưng là Diệp Lăng lại cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ. Hơi thở này làm cho Diệp Lăng đều có chút không quá thoải mái, thậm chí đã nhận ra một tia uy hiếp. Rốt cục lú đầu a, ta còn tưởng rằng dám thừa dịp lúc ta không có mặt đối với ta lôi vực xuất thủ đám gia hỏa. Từng cái đều là rụt đầu ô quy đây. Đột nhiên, Diệp Lăng vừa cười vừa nói, những lời này hoàn toàn bả đem Hoàng thiên sau lưng những thứ kia đầu sỏ chọc tức trong lỗ mũi đều phun ra đáng sợ hỏa quang. Nói bọn họ rụt đầu ô quy. Hỗn đàn, Diệp Lăng, ngươi quá tùy tiện, nơi này là ta phượng hoàng cổ tộc. Cũng không phải là theo liền liền ai cũng có thể ra vào địa phương. Ngươi ở nơi này dương oai, đó là muốn chết, nói năng lỗ mãng, hoành hành ngang ngược, đáng chết. Thỉnh cầu lão tổ trực tiếp trấn áp, đem Diệp Lăng chu diệt. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thiên thân sau cái kia hơn 10 tôn thánh nhân đều là tình cảm quần chúng kích phấn điên. Cuống hét lên, dưới cái nhìn của bọn họ, Hoàng Thiên nếu là thật xuất thủ, Diệp Lăng thật đúng là không coi vào đâu. Một cái mới quật khởi vương giả, một cái không biết hùng bá bao nhiêu năm nhân vật đáng sợ. Cái này hai người tương đối, nội tình chính là một cái không thể vượt qua hồng câu. Nhưng là, đứng ở phía trước nhất Hoàng Thiên cũng là ngoài ý liệu lắc đầu. Diệp Lăng, bọn họ sai rồi, bổn tọa thay bọn họ xin lỗi ngươi, mong rằng ngươi xem ở bổn tọa mặt mũi lên, tha bọn họ lúc này đây. Như thế nào, Hoàng Thiên, làm cho những thứ kia quỳ dưới đất, còn có đứng ở sau lưng. Toàn bộ đều là trừng lớn mắt nhìn Hoàng Thiên, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hoàng Thiên, cho Diệp Lăng cúi đầu. Kháo, bọn họ nào biết đâu rằng, không phải Hoàng Thiên thấp hơn đầu, mà là hắn là ở là không thể trêu vào Diệp Lăng sau lưng con chó vàng. Nhất điểm trọng yếu nhất, Hoàng Thiên không tin rằng bà đem Diệp Lăng lưu lại, một khi lưu không xuống chu diệt không được. Cái kia đối với phượng hoàng cổ tộc mà nói, chính là ngập đầu chi tai họa. Tha thứ người, là thiên đạo sự tình, mà ta vọng trách tiễn hắn nhóm đi gặp thiên đạo. Diệp Lăng đột nhiên tuét miệng nở nụ cười. Trong tay diệt tiên kiếm đưa ngang một cái, kiếm nhọn nhắm thẳng vào Hoàng Thiên, giữ tợn cười, thị huyết cuồn cuộn sát cơ dâng trào cuồn cuộn. Hí! Phượng hoàng cổ tộc các bá chủ đều là hít vào ngụm khí lạnh. Nhìn Diệp Lăng giận không chỗ phát tiết. Cái này vương bát đản quá đặc biệt, tùy tiện đi. Đây là khinh người quá đáng. Bọn họ cũng là đã quên. Như không phải bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần tập kích lôi vực, Diệp Lăng mới không thèm để ý bọn họ. Lôi đế, chẳng lẽ thật nếu để cho bổn tọa xuất thủ, đến tay không thể tách rời ra tình trạng. Cái kia Hoàng Thiên sâu hấp một hơi, cũng là khó khăn nói. hắn là thật không muốn đối mặt con chó vàng, nhưng là đối mặt với chủng tộc nguy cơ, hắn cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Muốn cùng giải khai rất đơn giản, ta không có yêu cầu khác. Bà đem những thứ kia đối với ta lôi vực xuất thủ món lòng giao ra đây. Nhưng sau tuyên cáo tam giới, đối với ta lôi vực xin lỗi. Cái này sự tình thì tính như xong rồi. Diệp Lăng nhìn cái kia Hoàng Thiên lãnh đạm nói đạo. Nhưng là những lời này nói xong, cái kia Phượng Hoàng cổ tộc các bá chủ trong nháy mắt sôi sùng sục. Hỗn đàn, ngươi vọng tưởng muốn cho tộc của ta xin lỗi, còn giao người, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao? Tiểu tiểu Diệp Lăng, ngươi quá càn rỡ, không thể, tuyệt đối không thể, ngươi còn không tư cách nhường ta Phượng Hoàng cổ tộc xin lỗi ngươi. Đừng nói ngươi, phóng nhãn tam giới, có ai tư cách? Trong lúc nhất thời, gầm thét tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên. Cái kia Hoàng Thiên mặt sắc cũng là khó coi tới cực điểm. Giao người, chẳng khác nào là chịu chết. Xin lỗi, chẳng khác nào là đem mặt vươn ra làm cho Diệp Lăng hung hăng đánh hơn mấy bạt tai. Hai cái này yêu cầu, Hoàng Thiên căn bản không thể nào tiếp thu được. Cho nên nói, Diệp Lăng nói yêu cầu, căn bản là ép buộc, không phải thành tâm muốn cùng giải khai. Diệp Lăng, cái này không thể. Hoàng Thiên cũng là sâu hấp một hơi, thấp giọng nộ giống lên. Lập tức, Hoàng Thiên thân thể bên trong, từng đạo rừng rực sáng bóng, trực tiếp phóng lên cao, đâm xuyên qua thương khung, tịch quyển toàn bộ thiên địa, rất đáng sợ. Ha ha, được, lão tổ uy vũ, trực tiếp giết cái này món lòng. Lão tổ xuất thủ nhất định là dễ như trở bàn tay. Người này tuyệt đối không phải đối thủ. Giết hắn đi, không biết trời cao đất rộng, cho dù chết cũng là chết vô ích. Tên ngu ngốc này, từng cái Phượng Hoàng cổ tộc tộc nhân đều là gào khóc loạn kêu lên. Hoàng Thiên địa vị, cùng ở lôi vực Diệp Lăng căn bản không cái gì khác biệt. Tinh thần lãnh tụ, bốn chữ này đủ để khái quát. Muốn động thủ, ta đây liền phụng bồi tới cùng. Hơn nữa, ta còn muốn nhìn thiên đạo trung kỳ bộ tộc Phượng Hoàng lão tổ rốt cuộc có bao nhiêu bất phàm. Đột nhiên, Diệp Lăng nở nụ cười, nhãn quang bên trong hung sắc lóe lên. Toàn bộ tam giới, theo không có một có thể cho Diệp Lăng sợ hãi người. Không thể, đời trước Diệp Lăng cũng vậy. Hiện nay tu vi thông thiên Diệp Lăng vẫn là. Vậy liền đắc tội. Đột nhiên, cái kia Hoàng Thiên thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức thân ảnh điên cuồng xung phong liều chết mà ra. Bàn tay vỗ, một đầu to lớn Phượng Hoàng trực tiếp di chuyển hiện hư không bên trong. Anh, một tiếng thanh thúy để âm vang lên, chỉ thấy cái kia to lớn Phượng Hoàng, song xí rung động, từng luồng vô biên hỏa diễm trực tiếp hiện lên cánh chi lên. Bá bá bá, Phượng Hoàng bôn tập, Hoàng Thiên nộ sát, mà lúc này Diệp Lăng, mặt sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, không nhanh không chậm chỉ một điểm, ở đỉnh đầu của hắn, một cây to lớn trường thương, thình lình kéo dài qua mà ra. Thẩm phán chi thương, làm thẩm phán chi thương xuất hiện một khắc kia, ở thẩm phán chi thương thân trên, lên, tràn ngập, đều là cái kia cuồn cuộn hồng mông hỗn độn chi khí. Uy áp vô song, răng rắc, thẩm phán chi thương đột nhiên nộ sát mà ra, hướng cái kia biêu hãn đánh tới Phượng Hoàng liền trực tiếp thọc quá khứ. Táp, lập tức, Diệp Lăng cũng là cước bộ một bước trực tiếp lấn người giết xuất thủ. Trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp một chút giết, ở trước mặt hắn cái kia hư không, hoàn toàn lâm vào hỗn độn hư vô bên trong. Suy suy suy, hư không bên trong, làm cái kia che khuất bầu trời Phượng Hoàng, trực tiếp đem thẩm phán chi thương bao phủ một khắc kia. Hết thảy Phượng Hoàng của tộc tộc nhân, đều là kích động nắm nắm tay, sáng chói hỏa quang che khuất bầu trời. phảng phất là bao trùm ở bên trong trời đất tối cường tồn tại. Bạch, nhưng là, đang ở này lúc, phía dưới Diệp Lăng cùng cái kia Hoàng Thiên, thân ảnh trực tiếp xen kẽ mà qua, thân ảnh của hai người trực tiếp đứng ngay tại chỗ, mà hư không trong lớn đại phượng Phượng Hoàng, nhưng cũng vào giờ khắc này, thân thể kịch liệt run rẩy, vẻ hàn quang, lặng yên thò đầu ra. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.